Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bộ giang cao thủ. Linh Cẩu, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp Hoa Hạ Long hỏi mình bãi mìn ở nơi nào, Yung nhanh chóng chỉ cách đó không xa đỉnh núi vậy một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm rạp. Này, Hoa Hạ Long. Là ở chỗ đó, bây giờ thuộc về nơi nào? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Yôm lắc đầu một cái. Đơn giản ba chữ. Không biết, không phải là của các ngươi. Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Yôm gật đầu một cái. Khẳng định không phải chúng ta. Xa như vậy, phải. Vậy ta biết. Dương Thiên Long hướng về phía Yôm quỷ mị cười một tiếng. Yôm một mặt mê mang. Làm việc xong hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long lại dặn dò các thôn dân đem máy bay rót đầy dầu. Lúc này mới đi xe rời đi thôn bớt hướng mình lãnh địa đi tới. Đi tới quen thuộc lãnh địa, lúc trước bị bắt cắt hoàn cây nông nghiệp trong ruộng cũng không có mọc đầy cỏ dại. Mà là giống như bị người mới vừa thu thập qua một phen ngay ngắn như nhau. Sạch sẽ. Từ điểm đó cũng đủ để nhìn ra hệ thống chức năng mạnh mẽ. Nhà gỗ nhỏ cùng ê hoa lúc trước xây dựng tròi giống như vậy. Tuần tra hoàn một vòng sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được có chút vui mừng gật đầu một cái. Không cần phải nói, hết thảy các thứ này đều là tu trưởng cùng nó các con dân làm chuyện tốt. Mới vừa ở mình chế tạo đơn sơ băng ghế nhỏ thượng tọa hạ. Bỗng nhiên sau nhà rừng cây gai bên trong một hồi thanh âm huyên náo truyền tới. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết đó là tù trưởng chúng tới. Quả nhiên, mới vừa mở cửa phòng, tù trưởng liền cười lộ miệng to như chậu máu nhào tới. Người này khí lực lớn vô cùng, thua thiệt chẳng qua là ôm trầm lực. Nếu không, Dương Thiên Long tuyệt đối sẽ bị ngã nhào xuống đất. Ô! Hồi lâu không gặp chủ nhân tù trưởng lè lưỡi ở Dương Thiên Long trên mặt liếm đứng lên. Được rồi, tù trưởng người này giọng chân thực quá lớn. Song Dương Thiên Long rất là chịu đựng không nổi. Hắn nhanh chóng đưa tay ra vuốt ve tù trưởng tới. Có chủ nhân vuốt ve, tù trưởng lập tức khôn khéo giống như là một con mèo nhỏ mễ vậy. Hơi nhắm mắt hưởng thụ dậy chủ nhân vuốt ve. Vuốt ve một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới ngừng động tác lại. Tù trưởng, đem con dân của ngươi cửa cũng triệu tập tới. Ta có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Tù trưởng mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là hắn có thể nghe hiểu chủ nhân huấn làm. Thấy vậy, hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Đem mình các con dân tập hợp. Tới, một người một túi bánh ngọt. Một hộp bánh bích quy, một cây thịt hun khói. Dương Thiên Long cho tù trưởng mỗi một con dân cũng nhét tràn đầy một đâu thực phẩm. Những người này thấy món ăn ngon sau đó, người người một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Không nói lời nào liền đem còn không có loại trừ túi đựng thực phẩm liền hướng nhét trong miệng đi. Này, làm sao có thể như vậy? E sợ cho những cái kia nylon đóng gói ở các khỉ gorilla trong bụng không? Cần thiết hóa, Dương Thiên Long nhanh chóng chặn lại nói. Các khỉ gorilla kia còn không có bị thuần dưỡng. Tự nhiên không biết Dương Thiên Long nói cái gì. Vừa gặp mình các con dân đối với chủ nhân ý đồ không có lĩnh hội. Tù trưởng nhanh chóng đưa ra bàn tay lớn. Trong miệng phát ra ô lạp thanh âm. Thanh âm này tựa như đang nhắc nhở những khỉ gorilla kia. Nhanh chóng chớ ăn, nếu không. Đừng trách ta không nể mặt. Tù trưởng truyền xong nói sau đó. Các khỉ gorilla kia từng cái nhanh chóng ngưng động tác. Mà Dương Thiên Long tựa hồ cũng rõ ràng liền nguyên do trong đó. Dưới mắt thuần dưỡng dịch còn không thiếu. Dương Thiên Long quyết tâm đem còn dư lại cái này mấy con khỉ gorilla toàn bộ thuần dưỡng xong. Một phen điều chỉnh. Những cái kia không có bị thuần dưỡng khỉ gorilla cũng một mặt mỉm cười uống thuần dưỡng dịch. Khỉ gorilla thuần dưỡng xong, hệ thống tự động phát ra âm thanh nhắc nhở. bây giờ có thể nghe hiểu ta nói gì đi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn trước mặt đã bị thuần dưỡng phục phục thiếp, thiếp khỉ gorilla nói. Các khỉ gorilla mỗi con một mặt hết sức lo sợ gật đầu một cái. Trong miệng không ngừng phát ra ô lạp thanh âm. Thấy các con dân đối với chủ nhân bắt đầu trở nên phá lệ tôn nặng. Tù trưởng cũng không khỏi gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Vì tốt hơn nhận những khỉ gorilla này, Dương Thiên Long cho những khỉ gorilla này cũng lấy tên chữ. Cái gì Trường Giang, Hoàng Hà, Trường Thành, ngay tại Dương Thiên Long mới vừa cho những khỉ gorilla này cửa lấy hoàn tên chữ sau không lâu. Bỗng nhiên rừng cây gai bên trong lại truyền tới một hồi giống như là chó sủa thanh âm. Bất quá thanh âm này có chút đổi vị, nghe để cho người không kiềm được cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Dương Thiên Long ý nghĩ đầu tiên là kêu, bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu một cái. Kêu còn bị mình nhốt ở vị diện trong kho hàng đâu. Không chỉ kêu ở đây, liền liền mãnh điêu cũng ở đây. Nơi này chính là thiên đường của bọn chúng, đem chúng giam ở bên trong thật sự là quá biệt khuất. Dương Thiên Long mau đánh mở kho hàng, đem kêu cùng mãnh điêu thả ra, làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm không ngừng từ rừng cây gai bên trong truyền tới. Lòng hiếu kỳ điều khiển Dương Thiên Long tìm tòi kết quả. Bất quá làm hắn thấy tên kia lúc này thiếu chút nữa không hù ra đi tiểu tới. Mới vừa rồi chó sủa thanh âm chính là từ liệp trong miệng chó phát ra. Rừng cây gai bên cạnh mấy chục cái linh cẩu một mặt không có hảo ý đánh giá hắn cùng các khỉ gorilla. Tựa hồ ở chúng trong mắt, trước mắt là con mồi ngon nhất. Linh cẩu trên mình đặc biệt mùi hôi thối cũng từ đám kia linh cẩu trên mình không ngừng theo gió. Bay tới, Dương Thiên Long không kiềm được đóng chặt hô hấp. E sợ cho bị vậy mùi khó ngửi xâm nhập cơ thể. Ngoạc kép, gấu, linh cẩu tiếng kêu có chút bén nhọn. Thanh âm này nghe Dương Thiên Long là không kiềm được một hồi sống lưng tê dại. Tù trưởng, kêu cùng mãnh điêu chúng cũng phát hiện rừng cây gai bên trên đối thủ. Chúng cũng rối rít làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mắt xem một tràng huyết chiến sẽ tới sắp. Thời khắc mấu chốt. Dương Thiên Long quyết định vẫn là phải dùng trí. Dương Thiên Long quyết định muốn thuần dưỡng những thứ này linh cẩu. Hắn nhìn chúng chính là linh cẩu vô cùng cường hãn. Ở một đám linh cẩu trước mặt, liền liền đồng cỏ vua sư tử cũng phải cam bái hạ phong. Cùng lúc trước thuần phục tù trưởng biện pháp vậy, Dương Thiên Long đem thịt để ăn lên dính đầy thuần dưỡng dịch cùng mật ong. Chỉ đợi những cái kia linh cẩu ngoan ngoãn mắc câu, đem tù trưởng, kêu cùng mãnh điêu kêu gọi đến bên trong nhà gỗ nhỏ. Dương Thiên Long xa xa nhìn ở linh cẩu trước mặt hơn 10 con gà quay. Phải biết, đồ chơi này nhưng mà xuống huyết bổn, linh cẩu khứu giác cũng rất nhạy cảm, nghe trong không khí gà quay mùi thơm sau đó, hơn 10 cái linh cẩu rất có tổ chức từ từ xông tới. Dẫn đầu linh cẩu từng bước vi doanh, nó một vừa quan sát thơm ngát gà quay, một bên không có hảo ý đánh giá cách đó không xa Dương Thiên Long. Mà Dương Thiên Long một hơi một tí, chỉ đang muốn sao linh cẩu mắc câu, hoặc là nhào về phía mình. Hắn lòng cũng là khẩn trương vạn phần, trợn to hai mắt đánh giá cách đó không xa đàn linh cẩu. 30 mét, 20 mét, 5 mét. Các linh cẩu khoảng cách gà quay càng ngày càng gần, khoảng cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Dương Thiên Long lòng cũng dâng tới cổ họng, e sợ cho ở thời khắc mấu chốt này các linh cẩu trở què. Hô, thầy dẫn đầu linh cẩu đối mặt thơm ngát gà quay lập tức phải một hớp cắn. Dương Thiên Long lòng lập tức thanh tĩnh lại, bình bịch bịch, ngay tại dẫn đầu linh cẩu mới vừa cắn phải gà quay. Còn chưa kịp thưởng thức lúc này sau lưng một tràng tiếng súng nổ vang đem Dương Thiên Long cho dọa. Sợ không nhẹ, chúng đạn linh cẩu ngay tức thì ngã xuống đất. Những thứ khác các linh cẩu thấy vậy nhanh chóng một mặt kêu thảm vọt vào rừng cây gai. CMN, K. cái nào chí chướng làm chuyện tốt. Dương Thiên Long một mặt tức giận hướng sau lưng nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/diogachnoitsi-gachnoitu-gachnoicsan-gachnoichuyen-gachchéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.